Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, cao thủ 100 loại kiểu chết chi ta có thể thắng. Bù hôm qua, Tiểu Long Đoàn, Lý Mục sở dĩ chắc chắn nói thay đổi khẩu vị, cũng là bởi vì hắn có thể khẳng định Hàn Quốc đội bên này tại đối mặt đến đầu này Hỏa Long thời. Điểm quyết định không có khả năng không hề làm gì, bởi vì đối Hàn Quốc đội cái này đội hình mà nói. Hỏa Long cung cấp tăng phúc là rõ ràng, Riven cần cao AD mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thực lực của mình. Nhất là khan cái này bàn Riven phát dục không tốt tình huống dưới. Ezreal, Miss Fortune cũng là như thế, mà càng mấu chốt chính là Hỏa Long đối tổn thương vốn là cao người tăng phúc còn tốt. Nhưng càng là xe tăng anh hùng, Hỏa Long tăng phúc cũng liền càng rõ hiển. Nói ngắn gọn, nếu như Hàn Quốc đội bên này có thể tại bản trận đấu bên trong trưởng khống hai đầu mấu chốt nguyên Tố Long, như vậy thì xem như kéo dài đến hậu kỳ cũng có cùng CN sức đánh một trận. Nói cho cùng CN bên này tay quá ngắn. Mà Hàn Quốc đội bên này ADC lại tương đối linh hoạt. Nắm kéo đánh, dù sao bọn hắn cảm thấy mình là có cơ hội. Song phương cấp tốc tại Tiểu Long hố tập kết, đặt mình vào tại màu tím phương CN bên này không thể nghi ngờ thu được Tiểu Long khu vực quyền chủ. Động, thậm chí CN căn bản liền không cho Hàn Quốc đội bên kia suy nghĩ thời gian. Liền trực tiếp lựa chọn kéo Long. Hát. Đẹp điều khiển Ezreal tại trong bóng tối một vị trí nào đó vung ra đại chiêu. Cái này đại chiêu một khi trúng đích, đó chính là quét trúng một mảnh người. Klelop bên này Gragas bản trận đấu lựa chọn trang bị là phát ra giả. Cho nên đại chiêu có thể hay không trúng đích Gragas đối Hàn Quốc đội bên này nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Ông Uzi phản ứng phi thường nhanh chóng vung ra tường gió. Ezreal đại chiêu tại trúng đích đến tường gió về sau cấp tốc mẫn diệt xuống tới. Yasuo không có tường gió. Chúng ta trực tiếp kéo. Bọn hắn cưỡng ép muốn cầm long chúng ta tặng cho hắn chính là. Ta chủ yếu lấy lập đoàn làm chủ. Các ngươi nhất định phải đuổi theo. Cơ hội chỉ có lần này. Ambition trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú chính diện chiến trường. Có thể mở ra mấy cái. Liền nhìn hắn. Ta nhất thời khác. Ambition bắt lấy so sánh cơ hội tốt. Đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lên. Như thiểm điện EQ nhị liên từ bức tường bên trên bay vọt mà xuống. Ngay sau đó Ambition không chậm trễ chút nào tốc biến đại chiêu phủ lên CN bên này bốn người. Thiên băng địa liệt. Từ thị giác hiệu quả bên trên nhìn, Ambition cái này một đợt lập đoàn có thể xưng hoàn mỹ. Mà lại Faker Galio theo sát phía sau, to lớn bóng ma đã là đem CN bên này trận hình bao phủ. Ezreal trước tiên nhảy đi xuống chuyển vận, Miss Fortune theo sát phía sau vung ra mình đại chiêu. A ha ha ha ha, tiếng cuồng tiếu vang lên. Miss Fortune nâng lên vũ khí của mình bắt đầu điên cuồng bắn phá. Chỉ là như vậy bắn phá mới phóng xuất ra một phát thời điểm. Từ đằng xa bay tới một viên bạo liệt Gragas liền đem ầm vang đánh gãy. Nhìn thấy kia bay tới Gragas, đép mí mắt cuồng loạn, cơ hồ là không chậm trễ chút nào giao ra tốc biến. Oanh, Gragas đại chiêu nổ bể ra đến. Đẹp bởi vì né tránh kịp thời cũng không có bị tác động đến. Cho nên bị đại chiêu error đến vẻn vẹn chỉ có Miss Fortune một người. A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Uzi Yahua tôn chỉ chính là. Có error tất tiếp. Bị lừa rồi. Một mực tiềm phục tại phía trên. Đồng đội bốn người toàn lên vẫn không có hành động khan trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Mà khác một bên. Galio đại chiêu đã là ầm vang hạ lạc, lần này trực tiếp đánh bay ở vào chính diện ba người. Đối Ambition mà nói, tương đối tiếc hận là Tiểu Long không có rét được, nhưng cái này dao động, đã đáng giá. Rơi xuống đất một khắc này, Ambition lập tức hủy bỏ mình đại chiêu, cùng Faker hai người không hẹn mà cùng chạy về phía Yasuo. Không có tường gió Yasuo, chỉ Error một người, đây là bọn hắn cơ hội tuyệt hảo. Hiu, kim quang lấp lóe, Rivet tại bị giết cái này mấy lần quá trình bên trong tốc biến đã làm lạnh hoàn tất. Nhưng hắn một mực không có dao, bởi vì Khan rất rõ ràng, mình cái này vọt đến ngọn nguồn quan trọng đến cỡ nào. Hiện tại là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật, kéo R Riven từ bóng ma bên trong tốc biến mà xuống. Trước tiên mê muội đến Yasuo, Galio E kỹ năng nghiến lên đuổi theo khống chế, Ezreal điên cuồng chuyển vận, hiện tại biết loại kia bị liên tiếp khống chế trực tiếp đùa chơi chết cảm thụ a. Khan đang cười, mà lại cười có chút điên cuồng, phảng phất là đem giai đoạn trước hết thảy biệt khuất, hết thảy chua xót cùng nước mắt đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Hắn quá khó khăn, hiện tại rốt cục có nghịch thiên cải mệnh cơ hội, có hắn Riven đại chiêu tại, nhà mình bên này ai có thể giành được đến đầu người. Đừng để Error, Faker nhắc nhở một câu, nhưng lại đã muộn. Riven Error kỹ năng gió táp chảm ngang vung ra, mang đi Yasuo còn lại toàn bộ HP. Cái này một đợt Hàn Quốc đội đột nhiên thay đổi mục tiêu dây mất một người vô cùng đột ngột. Liền ngay cả hiện trường người xem cùng giải thích nhóm cũng không nghĩ tới. Chó con bên này một mình xâm nhập quá mạo tiến a. Hắn không để ý đến Riven vị trí. Vậy cái này một đợt CN muốn rút lui. Miller có chút tiếc hận, dù chỉ là một cái đầu người, cũng có thể cho Hàn Quốc đội mang đến nghịch chuyển. Đây chính là Hàn Quốc đội cho tới nay chỗ cường đại. Bất quá, CN bên này giống như muốn đánh a. Đoàn đội trong giọng nói, Hàn Quốc đội bên này, rất tốt, chúng ta giết một cái tối mập điểm. Hiện đang điều chỉnh tốt trận hình, chúng ta có thể cùng đối diện tiếp tục đánh. Faker nói nghiêm túc, chú ý đối diện chạy trốn sau có thể sẽ trái tay mở. Tây 8, Ambition ngay tại dặn dò, bất thình lình lại nhìn thấy đối thủ tại Tiểu Long Hố bốn người cơ hồ là trong cùng một lúc giao ra. Tốc biến hướng bọn hắn trận hình đánh tới, dẫn đầu trình diện chính là Gragas bụng bự, tiêu chuẩn e tránh âm vang đâm vào Hàn Quốc đội 3 trên thân thể người. Thuần chuyển vận trang Gragas cái này đầy bụng ra chùy xuống dưới. Tổn thương có chút kinh người. Theo sát phía sau là Sử Sâm Minh heo muội. Đồng dạng là tiêu chuẩn chưa đột mãnh tiến. Quy chính theo sát Gragas hậu phương xông vào đến địch trong trận. Tại hai người về sau là tương đối linh hoạt. Duy nhất không có bị ra vần error đến Lucian thanh trừng. Cộp cộp cộp, chuẩn bị đánh. Ta EQ lập tức tốt. Ambition trầm giọng nói, cái này dao động CN chọn vị trí không thể nghi ngờ phi thường dày đặc. Hắn EQ chí ít có thể đánh bay ba người, lại phối hợp Riven vào sân cùng Miss Fortune cùng Ezreal chuyển vận. Cái này dao động có thể thắng. Ung Tùm Minh xem ngươi rồi. Lý Mục cười nhạt một tiếng, điều khiển cầu hùng đã xông vào trận địa địch. Ba. Sử Sâm Minh không nói gì, mà là thiếp mặt vung ra đại chiêu, nhưng mà để vô số người cảm giác được quỷ dị chính là Sử Sâm Minh cái này đại chiêu rõ ràng là khoảng cách Galio gần nhất, lại quỷ dị lắc tại Gia Vân trên thân, Gia Vân bị đóng băng tại nguyên chỗ. Ambition nhìn thấy cái này một màn này bắt đầu sơ còn không có để ý, nhưng khi cẩu hùng móng vuốt rơi xuống thời điểm, Ambition đột ngột phát hiện mình trẻ, CN bên này trận hình không tốt lắm, đều là đứng chung một chỗ, nhưng Hàn Quốc đội bên này sao lại không phải? Bốn người tập kích miểu sát Yasuo, không có gì ngoài Ezreal chọn vị trí tương đối đứng bên ngoài một chút ra. Bốn người bọn họ, cơ hồ là người chịu người người chen người, bọn đệ đệ, các ngươi không có. Nhìn xem đỉnh đầu của mình hùng chảo ấn, cùng chưa biến mất dê đao đầy tầng hiệu quả. Lý Mục nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Hùng bá thiên hạ, oanh, dày đặc lôi đình quanh quẩn tại Hùng trên lòng bàn tay. Giờ khắc này cẩu Hùng giống như lôi thần hàng thế, cùng mọi người nâng lên nói một chút nàng dâu cấp tính viêm ruột thừa. Trước mắt đã vào ở An Y, đêm nay trong đêm giải phẫu, trước mắt đang chờ tương lai mẹ vợ ký tên, chạy lên chạy xuống chạy nằm viện đã cho ta mệt mỏi được bước. Mẹ vợ thân thể không tốt đêm nay ta đoán chừng phải gác đêm. Nâng lên nói rõ đêm nay mọi người không cần chờ càng. Nằm viện đơn tại bầy bên trong, tứ nhi thật không lắc lư các ngươi, thất tịch phim không nhìn được. Hơn 1 vạn khối tiêu xài, nàng dâu còn đau không được. Thật sự là cho ta cả choáng. Liên minh chi dòng binh hệ thống cùng mọi người nâng lên nói một chút muốn nhiệt huyết chiến. Tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.